Truyện Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cùng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 19, thế giới thứ 19, ngoại truyện Tuần Trăng Mật ở Tinh Cầu Thú Nhân, chương 19.4. Bọn họ sống ở phía đông rừng rậm, có khoảng mười mấy bộ lạc lớn nhỏ. Mỗi bộ lạc đều sẽ trục xuất phản tổ thú không thể biến hình, nhưng số lượng gộp lại cũng chỉ là 100-200 con. Diện tích vùng rừng rậm dưới chân này vô cùng rộng lớn, đồng thời chỉ có một bộ lạc lôi nặc cư trú. Số phản tổ thú lại không chỉ 100-200 con. Chư Doãn Thịnh chưa tính toán rõ ràng, nhưng một đường đi đến cũng phải 70-80 con phản tổ thú cúi đầu kính chào sư tử ngu xuẩn từ xa, hiển nhiên là muốn qua lại thân thiết với y. Dựa theo mật độ này tính toán, số lượng phản tổ thú xung quanh bộ lạc lôi nặc hẳn là hơn 1.000. Nhiều phản tổ thú tụ tập ở chỗ này như vậy, có phải có mục đích đặc biệt không? Phán đoán này rất nhanh liền biến mất. Chu Doãn Thịnh phát hiện ra phía trước không xa có tiếng khóc. Đó là vài giống cái ném thú nhỏ không đủ 2 tháng vừa mới ra đời trong ngực dưới sự giám sát của giống đực. Giống cái sinh ra là hình người, giống đực qua 1 tháng cũng có thể biến hình. Duy chỉ có phản tổ thú, sau 1 tháng vẫn là bộ dáng thú hoang. Thú con trong ngực bọn họ là đứa con dứt ruột đẻ ra, nếu không sẽ không khóc đến đau lòng như vậy. Thấy giống cái không nở, giống đực liền giật thú con lại, ném vào bụi cỏ, sau đó túm bọn họ đi. Không lâu sau, vài con phản tổ thú thành niên men theo mùi vị tìm đến, tha thú con đi. Tuy rằng bị cha mẹ ruột vứt bỏ, nhưng đồng loại lại sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Nhìn đến đây, Chu Doãn Thịnh hiểu ra, phản tổ thú bên trong khu rừng rậm này cũng đều là tộc nhân bị bộ lạc lôi nặc vứt bỏ, không phải là có mục đích mà tập trung ở đây. Cục cưng, bộ lạc lôi nặc có vấn đề, bộ lạc khác nhiều năm cũng chẳng sinh được một phản tổ thú, bộ lạc lôi nặc một lần có thể sinh được 4-5 con, xác suất biến dị quá cao. Anh nói xem, bộ lạc lôi nặc này có chỗ nào không giống với bộ lạc khác, loại biến dị phạm vi lớn này chung quy sẽ để lại dấu vết. Chu Doãn Thịnh trầm ngâm, trong lòng đã có đáp án. Triệu Huyền gầm nhẹ một tiếng, chân trước chỉ về phía ngọn núi chuông hồng tinh đồ sộ. Điểm khác biệt của bộ lạc lôi nặc với những bộ lạc khác đương nhiên là hồng tinh. Hồng tinh là thể năng lượng, tất nhiên là chứa phóng xạ vật chất. Một phần trong đó có ích với thân thể người, một phần ảnh hưởng tới di truyền gen của bọn họ, khiến đời sau của bọn họ xuất hiện hiện tượng phản tổ quy mô lớn. Tuy rằng không ngừng có giống cái được đưa tới bộ lạc lôi nặc, giúp dân số của họ đạt được cân bằng, nhưng qua nhiều năm, ảnh hưởng của phóng xạ nặng hơn, khả năng trong một tổ thú chỉ sinh ra được 1-2 con giống cái có thể biến hình, còn lại đều là phản tổ thú. Hồng tinh vừa giúp thực lực giống đực thú nhân được nâng cao, vừa hủy diệt khả năng sinh dục của bọn họ. Cứ tiếp tục như vậy, bộ lạc lôi nặc đã từng uy danh hiển hách, sớm muộn cũng có ngày diệt vong. Hồng tinh không phải bảo vật, ngược lại là độc dược. Nếu như muốn tăng thực lực, hiển nhiên là không thể tùy tiện hấp thu hồng tinh. Nhưng mà chuyện này cũng không liên quan đến mình. Chỉ cần hồng tinh có thể dùng để mua muối là được rồi. Mình chẳng phải là chứa cứu thú. Hơn nữa, hành vi vạch trần tai hại của hồng tinh sẽ ảnh hưởng tới tiến trình lịch sử của dân bản địa, trái với pháp luật tinh tế. Hắn cũng không muốn hưởng tuần trăng mật xong thì ngồi tù. Chu Doãn Thịnh mỉm cười, nhảy lên lưng của đại sư tử để y cõng mình lên núi. Vua của vùng rừng rậm này là hổ răng kiếm phản tổ thú. Hắn muốn tra hỏi một chút hai kẻ khả nghi. Mới vừa tới gần liền bị móng vuốt đánh bay, nửa ngày không bò dậy được. Triệu Huyền nhanh nhẹn đi quanh nó hai vòng, liên tục gầm nhẹ. Cũng không biết hai con thú đạt thành thỏa thuận kiểu gì. Hổ răng kiếm gật gật đầu, vừa sợ hãi vừa rời đi. Nửa tiếng sau, Chu Doãn Thịnh cuối cùng cũng hiểu sư tử ngu xuẩn muốn làm gì. Y để một đám phản tổ thú dẫn dũng sĩ trong coi quặng mỏ đi, mượn cơ hội vào trong cướp sạch. Thú nhân tinh cầu tuy rằng ở thời đại man hoang, sức sản xuất cực kỳ lạc hậu. Nhưng thú nhân có nanh vuốt sắc bén và sức mạnh dùng mãi không hết. Đào ra một cái động cũng không phải việc khó. Đường hầm dài ngoằng tối đen, dường như nhìn không thấy điểm cuối. Đi mười mấy phút mới nhìn thấy hồng quang phát ra từ phía xa. Một người một thú chạy tới, quả nhiên nhìn thấy tinh thể đỏ quạch che kính trên vách động. Từng khóm chụm chung một chỗ, như từng đóa hoa mỹ lệ. Thú nhân giống được cơ thể cường tráng, cần hơn một tháng mới có thể cắt xuống một khối hồng tinh to bằng lòng bàn tay. Chu Doãn Thịnh lại nhẹ nhàng bẻ gãy như bắp đậu phụ. Hắn cầm lên cẩn thận nghiên cứu khối tinh thể, cảm giác bên trong ẩn giấu một tia năng lượng bạo ngược. Đại khái chính là thủ phạm khiến cho bộ lạc lôi nạc liên tục sinh ra phản tổ thú. Vấn đề quả nhiên ở trên hồng tinh, anh muốn xem một chút không? Hắn đưa tinh thạch cho sư tử ngu xuẩn. Triệu Huyền lắc đầu tỏ ra không hứng thú, nhấc chân trước vỗ mông người yêu dục hắn nhanh chút. Vảy da thú của Chu Doãn Thịnh suýt nữa bị tuột xuống. Hắn vội vã kéo lại thắt lưng, tiện tay ném hồng tinh vào những không gian. Những không gian của bọn họ chứa đựng được cả phi hành khí, thừa sức chứa mấy khối tinh thạch. Một người một thú lấy hết hồng tinh trên vách động. Lúc đi ra thì dũng sĩ trông coi mỏ quặng đúng lúc chạy về, đang định vào trong động kiểm tra. Chu Doãn Thịnh nhặt mấy viên đá vụn bắn ra, đánh ngất từng người, sau đó nhàn nhã rời đi. Ở đại lục phía đông, hồng tinh giống như kim tệ. Có hồng tinh, bọn họ liền không cần lo lắng, thích gì thì mua nấy. Một người một thú vẫn chưa rời khỏi lãnh địa của bộ lạc lôi nạc, mà đi vòng sang hồ nước ở phụ cận. Giống loài trên thú nhân tinh cầu này rất phong phú, ngay cả cá mập trắng chỉ có thể nhìn thấy ở đại dương cũng sinh hoạt trong hồ. Hồ nước ở bộ lạc lôi nạc cũng khác với nơi khác, còn có vài con huyễn long cư trú. Ước chừng là khi vỏ trái đất biến động mấy trăm triệu năm trước, không thể bơi theo bộ tộc ra ngoài. Sau đó muốn bơi cũng không bơi được, vì đại lục mới hình thành đã ngăn eo biển. Chúng nó là bá chủ của hồ nước này, không có thú hoang dám đến nơi này uống nước, sợ huyễn long đột nhiên nổi lên mặt nước kéo xuống nước ăn thịt. Coi hổ răng kiếm vừa nãy đưa ra yêu cầu ngoài dự tính, hy vọng Triệu Huyền có thể săn giết một con huyễn long để bọn chúng nếm thử thịt rồng. Huyễn long ăn rất nhiều đồng tộc của hắn, hắn đương nhiên là hận chúng thấu xương. Nguyên nhân sâu hơn là ăn thịt huyễn long có thể giúp cho phản tổ thú cường tráng hơn. Phản tổ thú không thể hấp thụ được hồng tinh, nhưng bọn họ có thể thông qua việc ăn thịt thú hoang mạnh để có sức mạnh. Xuất phát từ trực giác của thú hoang, hổ răng kiếm biết Quy Ma sư tử rất mạnh, vô cùng mạnh. Đối phương chỉ dựa vào hơi thở đã có thể chấn áp toàn bộ mãnh thú trong rừng. Y mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm hơn cả huyễn long. Quan trọng nhất là tên này còn nuôi dưỡng một giống cái vô cùng xinh đẹp. Giống cái kia còn đẹp hơn gấp một vạn lần bạn đời của thủ lĩnh bộ lạc lôi nặc, là nguyện ý dựa dẫm vào một con phản tổ thú. Thử hỏi không có thực lực mạnh, ai có thể làm được điểm này? Cho nên hổ răng kiếm kiên quyết không rời mà tin tưởng Kim Mao sư tử có chỗ hơn người. Sự thật chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Kim Mao sư tử đi tới bên hồ, nhẹ nhàng đặt giống cá xinh đẹp trên đám cỏ mềm, sau đó xuống nước. Một lát sau, hồ nước yên tĩnh dâng lên từng đợt sóng, còn có chất lỏng đỏ lòm hòa tan bên trong bọt nước trắng xóa, hình ảnh vô cùng khủng bố. Hổ răng kiếm lo lắng giống cái khi bị dọa, định nhảy xuống từ ngọn cây, lại thấy giống cái che miệng ngáp, trên mặt chỉ có buồn bực ngán ngẩm và không hứng thú, nào có chút kinh sợ nào. Bước chân của hắn dừng lại, đúng lúc này, một con sóng lớn đánh về phía hồ, mắt thấy sắp nhấn chìm giống cái, đối phương lại dùng tốc độ khó phân biệt được bằng mắt thường né tránh, trong nháy mắt nhảy lên cổ thụ cao mười mấy mét. Phản ứng nhanh nhẹn này vượt xa năng lực nhảy của người thường, khiến hổ răng kiếm nghẹt ra. Bằng thân thủ của giống cái này, một người sống trong rừng rậm căn bản không thành vấn đề, đâu cần dựa vào một con phản tổ thú. Chẳng lẽ hắn với Kim Mao sư tử là tình yêu đích thực? Nghĩ đến đây, Hổ Răng Kiếm vừa chua xót trong lòng vừa ước ao. Lòng chua xót bản thân không có bạn đời, ước ao tương lai xa, bản thân cũng có thể dựa vào mị lực mà bắt được một giống cái. Phản tổ thú đều là giống đực không có giống cái. Nếu như bọn họ muốn sinh sôi đời kế tiếp, thì chỉ có thể tìm kiếm thư thú. Nhưng mà thư thú dù sao cũng là thú hoang, không có linh cảm, cảm giác giao phối cùng chúng nó một lời không thể nói hết. Hổ Răng Kiếm buồn bã, ủ rũ, thở dài một hơi não nề. Cùng lúc đó, Triệu Huyền kéo một con huyễn long nặng 10 tấn lên bờ. Còn có vài con huyễn long ở mặt nước cái đó không xa, rít gào về phía y, nhìn vô cùng hung ác. Nhưng thật ra trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chúng nó bị móng vuốt sắc bén của Kim Mao sư tử cào đến rách da rách thịt, thương tích đầy mình, máu tươi nhuộm đỏ nửa cái hồ nước. Thế nhưng đối phương ngay cả một sợi lông cũng không rụng. Huyễn long là động vật lưỡng cư, mặc dù không thể rời khỏi nước, nhưng lại có thể tùy ý hoạt động trong phạm vi trăm dặm. Vì để tránh trở thành đồ ăn của huyễn long, xung quanh hồ là khu vực cấm, không có thú hoang hoặc là thú nhân muốn đặt chân đến đây. Vì vậy, dù cho Triệu Huyền gây ra động tĩnh lớn như thế, nhưng bộ lạc Lôi Nạc cũng rề rà không phái dũng sĩ tới điều tra. Bọn họ còn tưởng rằng là hai con huyễn long đang tranh đấu với nhau. Triệu Huyền cắn rớt một miếng thịt trên thân của huyễn long đặt ở một bên, sau đó rống lên gọi Hổ Răng Kiếm qua. Hổ Răng Kiếm nhảy xuống khỏi cây, chậm rì rì đi tới bên cạnh Kim Mao sư tử. Nó cúi người làm ra tư thế thuần phục. Đàn thú nghe thấy tiếng sư tử rống mà chạy tới dồn dập nằm trên đất. Hình ảnh hùng vĩ giống như đang khấu kiến đế vương. Vài con huyễn long quanh quẩn ở trên mặt hồ không dám làm ầm ĩ nữa. Chúng nó ủ rũ lặn xuống đáy nước, nhanh chóng rời đi. Triệu Huyền dùng đuôi cuốn lấy người yêu đang âm thầm cười, chậm rãi rời đi. Xác định xung quanh không có thú nhân, cũng không có phản tổ thú, lúc này mới ném thịt huyễn long vào trong những không gian. 10 bước giết một người, ngàn dặm không để lại. Xong chuyện phủi áo đi, ẩn thân vào tên họ. Anh yêu à, anh càng ngày càng bá đạo. Chu Doãn Thịnh cũng không nhịn được nữa, hiếp mắt nở nụ cười. Sư tử ngu xuẩn muốn làm gì? Chiếm núi làm vua. Nhìn xem, lại bắt đầu vãi nước tiểu. Đây là coi bộ lạc Lôi Nạc thành lãnh địa của y. Phản tổ thú trong lãnh địa được thừa nhận làm tiểu đệ à. Triệu Huyền ngẩng đầu ưỡn ngực gầm một tiếng. Muốn bao nhiêu y phong, có bấy nhiêu y phong. Khiến Chu Doãn Thịnh cười đến nghiêng ngã. Ôm lấy đầu của y xoa nắng một hồi. Một người một thú không chậm trễ đi thẳng về hướng biển. Bộ lạc Lôi Nặc đêm đó lâm vào khủng hoảng lớn. Bọn họ phát hiện hồng tinh trong mỏ biến mất. Đến cùng thì là ai có năng lực một lần trộm đi tinh hạch nặng mấy chục tấn. Bọn họ căn bản nghi ngờ phản tổ thú. Nhưng tinh hạch bị trộm đi thể tích vô cùng lớn, còn tản ra hồng quang. Ban ngày không hiện ra, nhưng khi màn đêm buông xuống thì căn bản không giấu được. Nó có thể rọi sáng cả một vùng rừng rậm. Thủ lĩnh của bộ lạc cũng không vội vã. Hắn biết là bất kể ai trộm đi hồng tinh, nhất định là chạy không xa. Đến buổi tối mang theo tia sáng tìm tới là được. Nhưng mà khi màn đêm buông xuống, trong rừng đen kịch một màu, không có cảnh tượng hồng quang trùng trùng như dự đoán. Nói cách khác, hồng tinh trong mỏ không phải là bị đánh cắp, mà là biến mất tâm mất tích. Thủ lĩnh của bộ lạc vừa tức giận vừa sợ hãi, bởi vì tổ vu nói với hắn, đây rất có thể là tác phẩm của thú thần. Bộ lạc Lôi Nạc ngày càng mạnh mẽ, coi người của bộ lạc khác là nô lệ mà sai khiến. Thậm chí đến mùa đông, đồ ăn khan hiếm, còn có thể giết bọn họ làm thành thịt khô. Phản tổ thú bị bọn họ vứt bỏ, càng trở thành đối tượng săn bắn chủ yếu. Ăn thịt nhiều đồng bào như vậy, đương nhiên sẽ chọc giận thú thần. Hồng tinh biến mất chính là sự trừng phạt của thú thần. Tổ vu sợ hãi quỳ trước tượng của thú thần cầu xin bảo hộ. Bọn họ chẳng thể đoán được ra trên thế giới này còn có những không gian, chỉ có thể quy tất cả những hiện tượng không giải thích được là do thần thánh. Thủ lệnh của bộ lạc đành phải mang tính chất tượng trưng mà phóng thích một nhóm nô lệ, giữ lại đều là giống đực thanh niên trai tráng. Hắn cần những đầy tớ này để tiếp tục giúp bộ lạc lôi nặc đào bới ra một cái mỏ mới. Hiển nhiên, cho dù là thần thú giáng tội cũng không thể khiến cho hắn từ bỏ tham vọng. Khi hắn vội vàng bố trí công việc khai mỏ, vẫn không phát hiện phản tổ thú bên trong lãnh địa đã đi theo mùi nước tiểu của kim mao sư tử cùng nhau di chuyển về rừng rậm phía đông. Bọn họ vừa đi, một đoàn thú hoang cũng lần lượt rời đi, khiến thủ lệnh khi mà thủ lĩnh phục hồi tinh thần, dũng sĩ trong bộ lạc đã liên tục mấy ngày không bắt được con mồi. Nhưng điều này cũng không có vấn đề gì. Vì trao đổi hồng tinh, bộ lạc khác tự nhiên sẽ tiến cống đồ ăn. Khi bọn họ còn đang yên tâm, thoải mái hưởng thụ lợi ích mà hồng tinh đem đến, thì không nghĩ tới sinh hoạt an nhàn sẽ cướp đi năng lực sinh tồn của các dũng sĩ. Bọn họ chỉ có cấp bậc, nhưng lại không có kinh nghiệm thực chiến. Một khi giao chiến với bộ lạc khác, thì sẽ thất bại thảm hại. Bế tắc hơn chính là hồng tinh đã phá hủy năng lực sinh dục của bọn họ, khiến cho bọn họ không cách nào có được gen tốt cho đời sau. Thời gian thấm thoát thoi đưa, sớm muộn cũng có một ngày, bọn họ phải nhận quả đắng khi lạm dụng hồng tinh quá mức. Đương nhiên là bộ lạc khác cũng khó thoát được một kiếp. Chu Doãn Thịnh đã tiên đoán được tương lai của những bộ lạc này, nhưng hắn không muốn nói, cũng không thể nói. Qua nửa tháng, hắn cùng với sư tử ngu xuẩn thuận lợi đi đến bờ biển, tìm tới một bộ lạc nhân ngư lớn nhất, dùng hồng tinh đổi lấy 500 ký muối, cũng tại thời điểm vắng người để vào trong những không gian. Như vậy không cần cách mỗi tháng lại chạy ra một lần, bớt đi rất nhiều phiền phức. Bộ lạc nhân ngư chỉ cần cấp đủ hồng tinh thì cái gì cũng sẽ không hỏi, còn thúc giục người rời đi nhanh một chút. Chu Doãn Thịnh cùng sư tử ngu xuẩn không thể không bỏ đi ý nghĩ nằm phơi nắng, mua thêm mấy con cá ướp muối rồi chậm rãi trở về. Cùng lúc đó, vết thương của Khôn cũng đang từng ngày khôi phục. Tiểu chim cút chẳng ngờ thảo dược trên thú nhân tinh cầu này không chỉ lớn hơn so với trái đất, mà ngay cả dược hiệu cũng hơn trái đất gấp mấy chục lần. Vốn tưởng rằng không có thuốc kháng sinh thì miệng vết thương tuyệt đối sẽ không đỡ hơn. Vậy mà đột nhiên lại lành, chỉ còn lại một vết sẹo màu hồng nhạt. Tiểu chim cút vô cùng vui vẻ, dùng than ghi chép lại các chữ bệnh trên một khối đá, cẩn thận cất vào một cái rương lớn. Đây là cái rương mà Bạch làm cho cậu. Mặt gỗ được bào vô cùng bóng loáng, công nghệ so với thợ mộc ở hiện đại cũng không hề kém là bao. Phải biết rằng móng vuốt của phản tổ thú còn sắc bén hơn so với dao giải phẫu. Khôn nhẹ nhàng sờ vết sẹo, trong mắt không có một chút cảm kích nào với tiểu chim cút, nhưng lại ít đi một chút thù hận. Dù sao những ngày qua đều là đối phương chăm sóc hắn, còn rất cẩn thận, chu đáo. Hắn vẫn như cũ không tin rằng tiểu chim cút chữa trị cho mình, chỉ cho là thần huyết phát huy tác dụng, mà tác dụng quá muộn nên Eddie không thể tận mắt nhìn thấy. Nhớ tới Eddie, trong lòng hắn mềm xuống, đang định chào tạm biệt tiểu chim cút. Dưới tàn cây lại truyền đến tiếng bạch gầm lên, còn có một giọng nói xa lạ xen vào, dường như là đang chào hỏi với bạch. Nơi này vậy mà còn có thú nhân khác, không phải chỉ có tiểu chim cút và bạch sao? Hắn cho rằng tiểu chim cút vì mạng sống mà nương nhờ một con phản tổ thú. Trong lòng thật ra rất là xem thường tiểu chim cút đắm mình trong trụy lạc. Thế nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một giống cái khác. Vì vậy lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ. Chẳng trách trên cây lại có hai gian nhà. Thì ra còn có một đôi bạn đời cũng ở nơi này. Nói thật, hắn rất thích loại phòng trên cây này. Khô ráo hơn so với hang động. Không khí cũng lưu thông, mùi lạ tán đi rất nhanh. Còn có rất nhiều vật kỳ quái nhưng lại dùng rất thuận tiện. Nếu như có thể mang những tri thức chế tạo ra đồ vật này về bộ lạc thì tốt rồi. Chứ chỉ nhìn thôi, hắn cũng không hiểu rõ nên làm như thế nào. Khôn âm thầm âm mưu, thấy tiểu chim cút kích động đi ra ngoài cũng lập tức đuổi theo. Hai người thuận theo thang dây trèo xuống, liền thấy một con kim mao sư tử cường tráng, chở một tên giống cái mặc váy da cá chậm rãi đi tới. Đỡ lấy! Giống cái cười vô cùng cởi mở, giơ tay ném một cái túi da cá qua. Tiểu chim cút nhanh tay nhanh mắt đỡ được, lúc mở ra thì lập tức vui như điên. Là muối, nặng như vậy, ít nhất cũng phải 50 cân đi, đủ ăn được rất lâu. Nam thần quả nhiên là rất cố gắng. Bạch cũng rất vui vẻ, nó đứng thẳng người lên đụng ngã tiểu chim cút, cẩn thận liếm gò má và xương quai xanh của cậu. Trong mắt tràn đầy cương chiều, khôn nhìn một người một thú, không biết vì sao có chút không thoải mái. Hắn có thể cảm giác được, tiểu chim cút không ý lại mình giống như trước đây, cũng không nói với mình những lời như trước đây nữa. Hiện giờ cậu có Bạch, bất kể nói ra những từ khó hiểu đến thế nào, thì Bạch cũng đều sẽ nghiêm túc lắng nghe, sau đó liên tục gật đầu. Hắn không thể mở miệng đáp lại, nhưng hắn hiểu ánh mắt chính là thứ tiểu chim cút cần. Tiểu chim cút càng ngày càng thích hắn, chuyển toàn bộ những nhiệt tình đã từng dành cho Khôn lên trên người Bạch. Khôn bởi vì có được sự ưu ái của tiểu chim cút mà luôn luôn bị tộc nhân trêu chọc, trong lòng có chút chua xót. Nhưng hắn rất nhanh đè xuống loại cảm giác kỳ quái này, đi lên phía trước bắt chuyện với giống cái vừa trở về. Có thể mua được một túi muối lớn như vậy trong một lần, đối phương hẳn là người có thủ đoạn. Vì thủ ốc, vì lai lịch của một đôi nhân thú này, hắn nhất định phải ở lại điều tra rõ ràng. Khôn lòng vòng dò la xem bọn Chu Doãn Thịnh làm thế nào lấy được hồng tinh, còn là dùng bao nhiêu hồng tinh để đổi lấy được nhiều muối như vậy. Chu Doãn thời xưa nay tin tưởng con người bản tính ác. Nếu như bản tính khi sinh ra là thiện, thì đã không cần lập ra pháp luật đạo đức để ràng buộc hành vi con người. Dân bản địa của thú nhân tinh cầu vẫn còn đang trong trạng thái mong muội, nhưng dục vọng lại không kém người hiện đại một chút nào. Ngược lại, bọn họ còn xấu xa hơn, tùy ý hơn. Một lời không hợp, liền giết chỗ nào cũng có. Hoặc là đói bụng đến độc ác, ngay cả tộc nhân cũng ăn thịt. Thú nhân giống như Khôn, muốn dùng vẻ ngoài thân thiện, tốt bụng để che giấu ý đồ thật sự của mình, thật sự là hiếm như lá mùa thu. Ngụy trang của hắn còn chưa đủ để lừa Chu Doãn Thịnh và Triệu Huyền, nhưng để lừa gạt tiểu chim cút thì lại thừa sức. Chỉ tiếc Chu Doãn Thịnh nói năng thận trọng, tiểu chim cút lại không đi theo, nên chẳng hỏi được cái gì. Khôn liên tục thăm dò vài lần, phát hiện Kim Mao sư tử rất ghét mình tiếp cận tên giống cái thần bí này, trong mắt còn mơ hồ lộ ra sát ý, lúc này mới ngừng. Dưới thù ốc chỉ xây dựng một căn nhà bếp giản dị, bốn cọc gỗ tròn nâng trần nhà lên, bốn hướng trên sàn ngang treo đầy cá ướp muối mà Chu Doãn Thịnh mang về, mùi vị vô cùng tiêu hồn. Chu Doãn Thịnh và Triệu Huyền che mặt rời đi, tiểu chim cút vẫn đứng ở dưới hiên hít hà, biểu tình trên mặt vô cùng say sưa. Không ngờ nhân ngư tộc còn có thể làm ra cá ướp muối, buổi tối chúng ta ăn cá ướp muối nấu cà nhé. Cậu dùng sức nắm tay. Cà là cái gì? Khôn tò mò hỏi. Tiểu chim cút lang thang ở bên ngoài vậy mà thoải mái như thế, chẳng hề như trong tưởng tượng của hắn là ăn bữa sáng lao bữa tối, chịu đói chịu rét. Đồ ăn của bọn họ vô cùng phong phú, thậm chí còn hoàn hảo hơn so với ăn ở bộ lạc. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn hắn chưa từng nghe tới. Có thể thấy được tiểu chim cút không có lòng trung thành với bộ lạc, giấu đồ làm của riêng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Khôn tối sầm lại. Quả cà chính là quả tử mà các người nói. Tôi nói với Eddie cái đó có thể ăn, nhưng mà Eddie lại nói có độc, không cho tôi hái. Hắn còn xé rách túi da thú của tôi, giẫm nát bét tất cả quả tử. Nói đến đây, tiểu chim cút nổi giận trong lòng, sau đó nói tiếp. Còn cả quả cà chua, các người gọi là quả chu, cái đó có thể ăn, hơn nữa mùi vị còn rất ngon. Eddie cũng nói rằng có độc, tôi trộm hái được mấy quả bị hắn phát hiện, hắn liền nói xấu tôi, nói rằng tôi muốn hạ độc dũng sĩ trong bộ lạc, muốn đuổi tôi đi. Tôi ăn thử một quả cho hắn nhìn, nhưng hắn vẫn không tin, còn nói tôi không chết là do mạng lớn. Đồ ăn của bộ lạc Ba Nham vẫn còn trong giai đoạn phân chia cho tập thể. giống được săn bắt con mồi, giống cái hái hoa quả dại. Tất cả đều phải đặt ở chung một chỗ. Sau đó tổ vu và thủ lĩnh sẽ tiến hành phân chia. Tổ vu tuổi già sức yếu, Eddie liền thay thế chức trách của lão. Hắn vô cùng đố kỵ tiểu chim cút, không muốn để cho danh tiếng của đối phương lấn át mình. Vì vậy, cho dù biết những lời cậu nói là thật, thì cũng sẽ không tiếp nhận, càng sẽ không để tộc nhân thử nghiệm. Điều đó sẽ chứng minh phán đoán của tiểu chim cút là chính xác, từ đó giúp cậu chiếm được sự tôn trọng và tín nhiệm của mọi người. Hắn ghi nhớ vài loài thực vật mà tiểu chim cút chỉ ra ở trong lòng, đợi giết chết tiểu chim cút thì sẽ chỉ cho tộc nhân, để bọn họ càng sùng bái mình hơn, thuận tiện giúp bản thân được kế tục vị trí tổ vu. Nội tình trong đó tiểu chim cút không nghĩ ra, Khôn lại càng không muốn nghĩ. Ở trong lòng hắn, Eddie là tồn tại thiện lương, thành thật, nhiệt tình, mười phân vẹn mười. Tất cả những gì hắn làm đều là vì tộc nhân, không hề có một chút tư tâm. Nếu như đồ ăn có thể ăn, hắn sẽ không ngăn cản tiểu chim cút. Huống chi bộ lạc Ba Nham đời đời kiếp kiếp đều nói quả tử và quả chu có độc. Lẽ nào tất cả bọn họ đều sai? Không thể, cho nên chỉ có thể là tiểu chim cút sai rồi. Eddie ngăn cản cậu, hắn đã cứu được toàn tộc. Nghĩ như vậy, hắn giải thích thay cho Eddie. Tổ tiên của chúng ta đã cư trú ở đây mấy trăm năm, có bao nhiêu người bởi vì ăn nhầm quả tử và quả chua mà chết cậu có biết không? Thứ trái cây đó thực sự có độc, cậu đừng nếm thử nữa. Lần trước không xảy ra việc gì có thể là do trái cây còn chưa chín, độc tính không mạnh. Cậu làm việc luôn ẩu, đáng ra nên học hỏi Eddie một chút. Có người vì sử dụng quả cà chua mà chết. Này, có phải là nói quá khôi hài rồi hay không? Chu Doãn Thịnh nhếch môi, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Hắn biết rằng thực vật trong tự nhiên, màu sắc càng đẹp, tạo hình càng kỳ lạ, thì sẽ có độc. Có thể tổ tiên của bộ lạc Ba Nham dựa vào điểm này để phán đoán trái cây có thể ăn hay không. Bọn họ tin chắc rằng quả cà và cà chua có độc. Vì nhắc nhở đời sau, nên đương nhiên sẽ tạo ra mấy cái chuyện giật gân truyền kỳ. Ví dụ như, kẻ nào đó ăn cái quả này nên chết, mày tuyệt đối không được ăn, vân vân. Những câu nói này truyền từ đời này sang đời khác, độ tin cậy cũng tăng qua từng thời, cho nên không ai dám đi thử. So với giống cái không rõ lai lịch, đương nhiên là phải tin tưởng tổ tiên hơn. Năng lực tiếp nhận trong bộ lạc Ba Nhâm rất thấp, ngay cả thực vật như khoai lang, bề ngoài giản dị, nhìn qua một chút độc tính cũng không có, nhưng cũng khiến cho bọn họ cho mấy con thỏ ăn liền 3 tháng mới dám sử dụng. Nói dễ nghe một chút thì bộ lạc Ba Nham khá cẩn thận, nói khó nghe một chút thì chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hiện tại còn thêm một câu, lấy oán báo ơn. Vì sao lại gọi là bộ lạc Ba Nham chứ? Gọi là bộ lạc Bạch Nhãn Lan mới chuẩn xác. Thấy tiểu chim cút bị lời của Khôn nói làm cho tức giận đến phát run, Chu Doãn Thịnh cười nói, vậy được, buổi tối ăn cá ướp muối nấu cà ri, cà chua kia cũng hái nhiều một chút cho mọi người nếm thử, dù sao chúng ta cũng không sợ chết. Khôn bị hắn chăm chọc cho tái xanh mặt, tiểu chim cút thoáng một cái liền cười, vui vẻ đi hái hoa quả dại. Cậu biết, nam thần không giống người khác, rất có mắt nhìn người. Khôn cảm thấy vô cùng uất ức, nhắc nhở. Các người đừng tin tiểu chim cút, con người cậu ta có chút kỳ quái, luôn luôn thích đưa đồ ăn có độc cho người khác ăn. Tôi nhớ trước kia có một lần, cậu ấy nấu một bát nước đen đưa cho đứa nhỏ trong bộ lạc uống, nói rằng có thể chữa bệnh. Kết quả đứa bé kia đau bụng tiêu chảy 3 ngày 3 đêm, suýt nữa thì chết. May nhờ có Eddie và tổ vu gắng sức cầu xin, cậu ta mới không bị tộc nhân tức giận đánh chết. Nói nhiều như vậy là đủ rồi. Nếu như tên giống cái này không ngốc, thì hẳn là sẽ không dễ dàng tin tưởng lời tiểu chim cút nói. Cậu ta nổi tiếng là đồ sao chổi, vài ngày là có tộc nhân lớn tiếng đòi đánh chết cậu ta. Nhớ lại công lao vĩ đại của tiểu chim cút ngày đó, Khôn lắc đầu, thầm than một tiếng. Chu Doãn Thịnh lại chẳng hiểu nỗi khổ tâm của hắn chút nào, vậy mà còn vỗ tay cười rộ lên. Hắn có thể tưởng tượng ra tình cảnh tiểu chim cút rõ ràng muốn cứu người nhưng lại bị vây đánh. Quá buồn cười. Đứa nhỏ này làm việc chẳng bao giờ mang não. Triệu Huyền cũng ô ô hai tiếng, trong mắt chẳng có nghi ngờ, chỉ có ý cười. Khôn không hiểu chuyện này có gì đáng để cười. Hắn nói mạng người quan trọng, chẳng lẽ là không đúng. Tiểu chim cút đi rồi quay lại đúng lúc, nghe thấy chuyện bôi nhọ này. Còn người tĩnh lặng, nửa ngày chưa từng lên tiếng. Mãi đến tận khi Bạch chạy tới, dùng cái đầu to hút cái mông của cậu, cậu mới đi vào căn bếp mộc mạc, lấy túi da thú treo ở trên sàn ngang xuống. Đó không phải là thuốc độc, là thuốc cứu mạng. Tại sao các người lại không tin? Đứa bé kia bị táo bón, hơn một tháng không bài tiết được, da dẻ ố vàng, trên mặt phát ban, bụng trướng lại cứng như đá. Nếu không để nó bài tiết ra thì nó sẽ chết. Tôi giải thích lần cuối cùng, các người thích tin thì tin, không tin thì thôi. Dù sao, nam thần cũng nhất định tin tưởng mình. Cậu dùng ánh mắt ngập nước giống như thú co nhìn về phía nam thần. Chu Doãn Thịnh còn đang cười, phẩy phẩy tay ý bảo tiểu chim cút đi nhanh lên. Cậu đứng ngay ra đó làm gì? Đợi cậu về làm cơm đấy. Câu nói này còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Tiểu chim cút vội vàng đáp ứng một tiếng, cưỡi bạch vui vẻ rời đi. Khôn không có cách nào với đám người này, liền không tiếp tục khuyên bảo nữa. Dù sao hắn cũng sẽ không mang đồ ăn của tiểu chim cút, vì để phòng ngừa cậu hạ độc. Giống cái trong bộ lạc chưa từng để cậu đến gần đống lửa hoặc đồ nấu ăn. Nếu không phải cậu ta chỉ ra được mấy thứ thực vật thân cổ có thể ăn, có công lao, thì đã sớm bị đuổi đi rồi. Tôi ra ngoài săn thú. Khôn bẻ kỹ một nhánh cây, dùng móng vuốt sắc bén vớt nhọn phía trước, làm thành một cây giáo. Triệu Huyền hóng một tiếng, biểu tình không vui. Chu Doãn Thịnh tận chức tận trách phiên dịch. Ở bên trong lãnh địa của ta, cấm người của bộ lạc Ba Nham đi săn, hoặc là chết, hoặc là cút ra ngoài. Sắc mặt ôn hòa của Khôn trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, hắn cả giận nói. Hóa ra thú triệu ở rừng rậm phía đông là các người dở trò quỷ. Triệu Huyền vẫy đưa một cái, Quốc Khôn bay ra xa. Cũng may giống được thú nhân da dày thịt béo chịu được va đập. Hắn va vào một cây đại thụ, sau đó rơi xuống đất. Trán rách một chút, nhưng cũng không đáng lo ngại. Hắn dùng giáo chống thân thể, biểu tình nổi giận bừng bừng, đã bị sợ hãi thay thế. Muốn chết hay là muốn cút, anh có thể chọn. Chu Doãn Thịnh không ngại phiền phức mà lặp lại. Đối với người một lòng muốn chết, thì hắn vẫn tương đối khoan dung. Khôn nhanh chóng lui lại, thu lại tất cả tâm tình. Nói, xin lỗi, vừa nãy tôi đã mạo phạm. Tôi bị tộc nhân vứt bỏ, không có chỗ để đi. Tôi không muốn chết, cũng không muốn rời đi. Tôi muốn ở lại, xin lỗi. Dứt lời, hắn quỳ trên mặt đất, hai tay ép sát. Trán đặt trên mu bàn tay, bày ra tư thế thuần phục. Kẻ này da mặt không chỉ dày, còn rất thông minh. Co được, giãn được, là một nhân tài. Chu Doãn Thịnh cười lạnh một tiếng, dẫn sư tử ngu xuẩn leo lên thủ ốc nghỉ ngơi. Khôn quỳ rất lâu, xác định một người một thú vẫn chưa có ý xua đuổi mình. Lúc này mới chậm rãi đứng lên. Khuôn mặt anh Tuấn vặn vẹo thành vẻ mặt căm hận. Nếu không phải tiểu chim cút cạo đi thuần huyết, thì sao hắn lại tới mức bị tộc nhân vứt bỏ? Cũng không biết ai thay thế mình trở thành bạn đời thứ hai của Eddie. Nếu như muốn giành lại Eddie, hắn nhất định phải cống hiến được đầy đủ chiến công cho bộ lạc. Giống cái kia có thể mang về nhiều mối như vậy, trên người nhất định không thiếu hồng tinh. Nếu có thể chiếm được hồng tinh và phương pháp xây dựng thủ ốc, hắn liền có thể mặt mày rạng rỡ mà trở lại trong tộc. Nghĩ như vậy, Khôn lập tức bình tâm lại, ôn hòa nhã nhặn đi đến phụ cận hồ nước. Bên trong nhà gỗ treo rất nhiều cá ướp muối như vậy. Xem ra thức ăn chính của những người này là thịt cá. Hắn bắt mấy con cá để ăn chắc là được. Thịt cá nhiều xương, vị tanh, dễ bị hóc, trừ khi đó sắp chết. Còn bình thường hắn chưa từng ăn món này, không ngờ có một ngày lại phải như vậy để sống. Hắn vừa đi vừa oán thầm, Căm hận tích tụ trong lòng cũng càng nhiều. Đi qua dòng suối nhỏ giống như là cấm địa kia. Liếc mắt nhìn vách đá dựng đứng mình từng cư trú. Lửa giận càng ngày càng bừng bừng. Nếu như con kia mao sư tử này không đến đây, thì phía đông vẫn là lãnh địa của bộ tộc Ba Nham. Bọn họ làm sao đến nông nỗi phải dùng giống cái quý giá để trao đổi tư cách săn thú ở rừng rậm phía Bắc? Sao đến mức xảy ra xung đột đẫm máu với bộ lạc Đạt Đạt? Nếu như có thể giết chết con sư tử kia thì tốt rồi. Khôn cụp mắt, che giấu sát ý trong đáy mắt. Nhưng hắn biết mình đơn phương độc mã, vốn không có cách giết chết kim ma sư tử, chỉ có thể dùng trí. Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt của hắn sáng ngời, thoáng chốc nở nụ cười. Bọn chúng không phải tin tưởng tiểu chim cút không nghi ngờ sao? Như vậy đợi tiểu chim cút hái quả tử và quả chu về, hắn chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt là đủ rồi. Đợi những người này bị độc chết, hắn liền có thể vào thủ ốc tìm hồng tinh và muối ăn, sau đó mang hai chiến lợi phẩm quý giá này trở về, ký kết khế ước phe đi. Khôn càng nghĩ càng đẹp, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chu Doãn Thịnh vừa mới vào thủ ốc, liền bị sư tử ngu xuẩn đẩy ngã lên tấm da cá mập mềm mại trên sàn nhà bằng gỗ. Váy da thú bị đầu lưỡi thô ráp quy kéo đi, lộ ra cánh mông căng tròn và đôi chân thon dài thẳng tắp. Từ từ, chậm một chút. Cảm giác được đầu lưỡi của sư tử ngu xuẩn không kịp chờ đợi, mà đẩy khe mông ra thăm dò vào bên trong. Đầu lưỡi cọ sát vào vách non mềm, cảm giác vừa đau lại tê. Hắn vội vã lên tiếng nhắc nhở. Động tác vội vã của Triệu Huyền hơi chậm lại, chân trước đè lên mông thịt trắng như tuyết của người yêu, không cho hắn xoay người. Một chân khác chen vào giữa hai chân khép lại của hắn, lộ ra chỗ tư mật. Cửa động trắng hồng đã bị y liếm đến trơn trượt, dọc theo khe mông đi xuống, còn có hai quả cầu dán sát trên sàn nhà, bị chèn ép đến biến hình, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Triệu Huyền rút đầu lưỡi ra khỏi chỗ tư mật, dọc theo khe mông liếm liếm hai quả cầu, nghe thấy tiếng rên rỉ gợi cảm của người yêu mới lật hắn lại, ngậm lấy tiểu đệ đang đứng thẳng của hắn từ từ phun ra nuốt vào. Chu Doãn Thịnh thẳng lưng nhấc mông, đưa tiểu đệ vào trong miệng của sư tử ngu xuẩn, một tay chống đứt, một tay thăm dò vào nơi đó ướt nhẹp, mà sáng lặp đi lặp lại. Hai chân dài trắng như tuyết tách ra, bởi vì khoái cảm dồn dập mà run run. Nhanh chút, đừng có lề mà lề mề. Hắn đã từng dùng ba ngón để thăm dò, đằng sau vô cùng trống vắng. Thấy sư tử ngu xuẩn còn đang liếm láp tiểu đệ của mình, không nhịn được mà khàn khàn dục. Phản ứng nhiệt tình của người yêu khiến cho Triệu Huyền gầm lên trầm thấp, dường như rất là đắc ý, lại sung sướng. Y nhả tiểu đệ không ngừng tiết ra dịch thể, chậm rãi áp thân thể to lớn của mình xuống, thủ thế đợi cho vật đó cứng rắn nóng rực trước cửa huyệt, từng chút đâm vào. Vật đó kéo căng miệng nhăn nheo, cảm giác có chút khó chịu đựng. Chu Doãn Thịnh cố gắng hạ lỏng thân thể, vừa hít thở sâu vừa co lại, nuốt vật đó của sư tử ngu xuẩn vào. Đau đớn dần dần bị cảm giác tê dại thay thế, còn có một chút trống rỗng khó mà diễn tả. Hắn cắn răng, hai chân dài trắng như tuyết quắp chặt bên hông sư tử, ép xuống khi nó đi vào toàn bộ. Cảm giác trống rỗng tiêu tan trong khoảnh khắc, bởi vật đó của sư tử ngu xuẩn quá lớn nên chọc cho cái bụng bằng phẳng của Chu Doãn Thịnh nhô lên một khối, hình dáng to dài có thể thấy được rõ ràng. Một tay hắn giữ bụng, một tay níu lông bờm rậm rạp của sư tử, giọng khàn khàn. Động đi đồ ngốc, còn sững ra đấy làm cái gì? Đợi ăn cơm mà. Ăn cơm gì? Ăn em là đủ rồi. Triệu Huyền gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng động. Hai viên to lớn không ngừng đánh lên mông của người yêu, phát ra âm thanh lanh lảnh. Bụng của Chu Doãn Thịnh một lúc nhô lên, một lúc lại bằng phẳng. Điểm mẫn cảm nhất luôn luôn bị công kích mạnh mẽ. Cao trào liên tiếp không ngừng, khiến đầu của hắn choáng váng, trước mắt mông lung. Hai chân của hắn ở bên hông của sư tử đã trượt xuống từ lâu, mềm mại vô lực trên sàn nhà. Vòng eo bị đụng đến bủng rủng, mông bị thúc đến run rẩy, hai điểm đỏ như hoa anh đào trước ngực bị liếm cho sưng tấy, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nhưng mà trong miệng hắn cũng chẳng chịu nhận thua, ngoại trừ tiếng rên rỉ thì chính là chê bai sư tử ngu xuẩn chưa ăn cơm no. Triệu Huyền rất thích tính cách không chịu thua của hắn, nhất là ở trên giường. Y thở ồ ồ, dường như là đang cười. Eo mông như mấy đóng cọc mạnh mẽ thúc vào, xỏ xuyên, để hắn khóc lóc xin tha. Chu Doãn Thịnh tuyệt đối không thể xin tha. Hắn nắm chặt tiểu đệ của mình, ngăn dục vọng muốn phun trào. Hậu huyệt ở trong lại có nhịp điệu mà co rút, khiến từng từng lớp lớp thịt mềm kẹp chặt vật đó của sư tử ngu xuẩn, ý đồ vắt kiệt y. Một người một thú chập trùng lên xuống, làm được một nửa thì quay lưng lại, hút vào từ phía sau, lại một hồi, xuyên thẳng vào một mảnh dinh dính phía sau, chất lỏng tí tách chảy xuống, mới cùng nhau gầm nhẹ phun trào. Xong chuyện, Triệu Huyền liếm khô sạch sẽ dịch thể trên người của Chu Doãn Thịnh, lại dùng đầu lưỡi dẫn dịch thể ở bên trong ra, nuốt vào, nuốt hết vào trong bụng, bấy giờ mới hài lòng, ôm người yêu vào trong lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Chu Doãn Thịnh lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi thiếp đi. Quyển 9, quyển 19, thế giới thứ 19, ngoại truyện, tuần trăng mật ở tên cầu tú nhân, chương 19.5. Một tiếng sau, tiểu chim cút và bạch đem theo một bao quả về. Khôn nghe thấy tiếng bạch kêu, cũng khiêu một con cá lớn hơn 100 cân quay về, tháo váy da thú ướt đẫm ra vắt khô nước. Người của bộ lạc Ba Nham thường phơi chim giữa ban ngày ban mặt, tiểu chim cút nhìn nhiều thành quen. Còn Triệu Huyền chưa từng trải qua cuộc sống quần cư của bộ lạc Nguyên Thủy, nhìn thấy cơ thể trần truồng của Khôn, lập tức cản bước người yêu vừa mới xuống đất, dùng chân che trước mắt hắn, sau đó gầm gừ vào mặt Khôn. Khôn không hiểu ra sao, còn tiểu chim cút thì tỉnh táo, lập tức nói: "Kỳ mao sư tử muốn anh nhanh nhanh cái tay mặc váy da thú vào, miễn cho nam thần nhìn thấy bị đau mắt hột. Sau này chú ý chút, đừng thấy sang bắt hoàng làm họ với nam thần. Kỳ mao sư tử ghen tuông lắm." Câu nói sau cùng hoàn toàn bộc lộ cảm xúc. Khôn vội vã mặc váy da thú lên, sau đó giải thích liên tục. Triệu Huyền hừ gã một tiếng, biểu cảm vẫn bất mãn như cũ nhưng không nổi giận nữa. Chu Doãn Thịnh phủi mấy cái lông vàng dính trên mắt xuống, làm như không có chuyện gì xảy ra đi vào phòng bếp. "Đây là cái gì?" Hắn cầm cái trái cây vàng tươi lên, dường như đang rất tò mò. "Đây là quả chua, có thể làm ê răng. Chúng tôi chưa bao giờ ăn thứ này." Giọng điệu của Khôn tỏ vẻ rất bất đắc dĩ đối với tiểu chim cút. Đã nói với cậu nhiều lần là quả chua không thể ăn được, mà mỗi lần cậu nhìn thấy đều muốn hái về. Khó trách là Eddie nhất định phải chung nhóm với cậu khi đi ra ngoài hái rau, nhất định là để giám sát cậu. Là các người không biết cách ăn mà thôi. Nếu dùng chanh đúng cách, có thể làm tăng hương vị của rau lên nhiều đấy. Tiểu chim cút càng ngày càng thấy Khôn phiền phức. Trước kia nhìn từ xa, cảm thấy Khôn thành thục, ổn trọng, không nhiều lời, là người tốt. Bây giờ mỗi ngày để ở chung mới biết đối phương bảo thủ nhường nào. Điều mà gã đã nhận định thì tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phản đối. Nhưng thôi quên đi, bây giờ cậu không cần những kẻ đó tán đồng. Bởi cậu đã có nam thần, có đại sư tử và bạch, vậy là đủ rồi. Thấy nam thần lấy chanh nhét vào trong miệng của sư tử, khiến y chua đến mức dựng hết lông lên mà không dám phản kháng, cậu khoái chí cười rộ. Bạch run rẩy phát hiện ánh mắt của tiểu chim cút nhìn mình sai sai, vội vàng chạy đi. Tiểu chim cút lập tức cầm quả chanh đuổi theo. Hai người hai thú chơi đùa thỏa thích, khiến Khôn cảm thấy lạc lõng vô cùng. Gã xấu hổ vạn phần đứng tại chỗ trong chốc lát. Lúc này mới ngồi xổm xuống nghiên cứu cách dùng đất vàng và đá tảng để đắp bếp lò. Nhìn nửa ngày vẫn không phát hiện ra đầu mối, đành lắc đầu. Vét con cá lớn do mình bắt được đi tới một chỗ đất phẳng nhóm lửa nấu nướng. Cá rất lớn, cần lật liên tục, nếu không sẽ chỗ cháy chỗ sống, rất khó khống chế lửa. Đồ ăn trong bộ lạc đều do thú thú xử lý, hùng thú chỉ cần phụ trách săn bắn và ăn thôi. Những việc nấu nướng này cho tới bây giờ không phải Khôn chưa từng làm qua, nhưng thực sự là rất ít khi mó vào. Ngửi thấy mùi cá khét lẹt, gã có chút phiền lòng. Hơn nữa dù thịt đã cháy nhưng mà vẫn không mất mùi tanh, càng khiến gã hết muốn ăn. Gã yên lặng chịu đựng, thậm chí còn có chút chờ mong, bởi tiểu chim cút đã thả quả màu tím được thái và cá khô vào mai rùa nấu lên, lại lấy một cái mai rùa khác rửa sạch dùng để nấu quả màu đỏ. Chỉ cần bọn họ ăn xong bữa cơm này, không lâu sau gã có thể mang theo di vật của bọn họ về bộ lạc rồi. Còn về cách xây nhà cây, dẫn tổ vu đến xem một lần, lão thông minh như vậy hẳn là có thể học hỏi cực nhanh. Nghĩ thế, Khôn mỉm cười nhìn con cá nướng đang bắn dầu tanh tách, tâm trạng vui vẻ. Không lâu sau, một cổ mùi hương nồng nàn Khôn chưa bao giờ ngửi thấy lan tỏa trong không khí. Gã không thể miêu tả rõ mùi hương này, chỉ biết mình muốn hít vào thật sâu, hít hết vào tận phổi, lưỡi không kiềm chế được ứa nước miếng. Chu Doãn Thịnh và Triệu Huyền một trái một phải trong bếp, trong mắt bốc lên ánh xanh lập lòe. Đã lâu rồi bọn họ chưa được ăn thức ăn mà chế biến tỉ mỉ. Tay nghề của tiểu chim cút quả thật là không nổ. Những nguyên liệu nấu ăn đơn giản qua tay cậu đều trở nên ngon miệng vô cùng. Thơm không? Đừng vội, xong ngay đây. Ngoan ngoãn chút, nếu không lát nữa sẽ không có phần của anh. Thấy Bạch vươn móng vuốt với mai rùa, tiểu chim cút vỗ nhẹ hắn một cái. Bạch ngao ngao gầm nhẹ, gật đầu liên tục, như đang nhận lỗi, khiến cho tiểu chim cút sung sướng cười rộ lên. Hiện tại, Khôn rất rối rắm. Gã tuyệt đối không nghĩ tới quả màu tím và màu đỏ nấu lên lại thơm như vậy. Thơm đến nỗi một chút cũng không giống quả có độc. Gã bịt miệng mình lại, quay đầu đi để né tránh mùi hương hấp dẫn. Được rồi, ăn cơm thôi. Khôn, anh có tới ăn không? 20 phút sau, tiểu chim cút bưng đồ ăn đã nấu xong xuống bếp, đặt lên một tảng đá đã được sửa thành bàn tròn. Cậu lễ phép hỏi Khôn một tiếng, chứ thật lòng không hề hoan nghênh gã tham gia cùng. Khôn dù sao cũng là người ngoài, có gã ở đây, không khí của bữa cơm đoàn viên đều hỏng hết. Cũng may Khôn rất tức thời, chỉ vào cá nướng, tỏ vẻ mình ăn cái này là đủ rồi. Gã nuốt nước miếng đang ứa ra, vừa lật cá, vừa lén nhìn hai người hai thú đang ăn như sói như hổ, hy vọng giây tiếp theo bọn họ sẽ phát độc mà chết. Nhưng thật đáng tiếc, đến khi cá cháy rồi mà bọn họ vẫn khỏe mạnh, gò má còn hồng hào đầy sức sống, hiển nhiên là đã ăn no. Ăn no quá, đi ra ngoài tản bộ một vòng cho tiêu cơm thôi. Càng quét hết một bàn đồ ăn, tiểu chim cút mới mời nam thần đi vào rừng tản bộ. Hai con thú nhắm mắt theo đuôi đi sát bên người họ. Không trúng độc? Không, có lẽ chất độc phát tác chậm, chờ một chút. Khôn nhìn chằm chằm bóng lưng họ đã đi xa, vô cùng thất vọng. Một lát sau lại phấn chấn đứng lên, xé một miếng thịt cá nhấm nháp. Để tránh hóc xương cá, gã ăn rất chậm, mùi tanh nồng nặc xông lên mũi, làm gã thấy cực buồn nôn. Rõ ràng trong rừng có nhiều dã thú như vậy, chất thịt đều ngon hơn cá, cũng không phải món gì hiếm lạ. Sao cứ ăn cá mãi mà không ăn chúng? Mảnh rừng này dù đã bị đại sư tử chiếm cứ, nhưng đó chỉ là tạm thời. Nó đã từng nuôi sống tổ tiên của bộ lạc Ba Nham, sau này cũng sẽ nuôi sống vô số hậu nhân. Nó vĩnh viễn thuộc về bộ lạc Ba Nham. Khôn ném một chiếc xương cá xuống, nở nụ cười âm hiểm. Gã bắt đầu tưởng tượng cảnh mình lôi xác của đại sư tử và băng diễm hổ về sẽ được người trong tộc hoan nghênh nhiệt liệt đến nhường nào. Gã giết chết hai con mãnh thú huyết thống thượng đẳng, còn lấy được một túi muối ăn và rất nhiều hồng tinh, đoạt lại mảnh rừng phía đông của người trong tộc. Những công huân ấy đủ để gã thay thế vị trí của thủ lĩnh, trở thành dũng sĩ đệ nhất của bộ lạc. Chỉ tiếc mộng tưởng hão huyền cuối cùng vẫn là mộng tưởng hão huyền. Ngay khi Khôn cho rằng hai người hai thú đã độc phát chết trong rừng, thì bọn họ đã trở lại, không hề có dấu hiệu bị trúng độc. Bọn họ chào nhau, sau đó leo lên nhà cây, không thèm để ý tới biểu cảm cứng ngắc của Khôn. Khôn tiếp tục chờ đợi, đợi từ giữa trưa cho đến tối, lại đợi từ tối cho đến sáng hôm sau. Thấy tiểu chim cút tinh thần sảng khoái leo thang dây xuống, gã rốt cuộc mới ý thức được, có lẽ quả màu tím và quả màu đỏ thật sự không có độc. Nhưng sao lại như thế? Chẳng lẽ lời tổ tiên nói là sai sao? Khôn siết chặt nắm tay, con ngươi tối tăm. Gã không ngừng tự nói với mình rằng tổ tiên không sai. Có lẽ độc tính quá ít, bọn họ không cảm nhận được mà thôi. Chờ chút nữa, chờ chút thôi. Tiểu chim cút không thấy Khôn có gì khác thường, còn tốt bụng nói muốn giúp cho gã làm một căn nhà trên cây. Chu Doãn Thịnh nhìn thì rõ diễn biến tâm lý của gã. Vì muốn Khôn khó chịu hơn nữa, hắn bảo tiểu chim cút nấu gà. Hắn bảo tiểu chim cút nấu món cà 5 ngày liên tục, ăn cho tới khi cả sư tử ngu xuẩn và bạch đều tím mặt gần chết, mới xua tay nói mình ăn chán rồi, đổi món. Tiểu chim cút thở ra một hơi dài, cùng bạch chạy như điên vào rừng tìm nấm. Mấy ngày trước có mưa một trận, mặt đất ẩm ướt mọc lên rất nhiều nấm, chủng loại vô cùng phong phú. Vừa đúng lúc là một bát canh nấm cải thiện bữa ăn cho nam thần. Đã 5 ngày rồi, à không, phải là 6 ngày. Mấy người này chẳng những không chết, mà càng ăn càng khỏe. Khôn không còn cách nào lừa gạt bản thân rằng quả màu tím và quả màu đỏ có độc nữa. Nhưng gã vẫn không muốn thừa nhận rằng mình đã sai. Cho nên dù thèm ăn muốn chết, vẫn ngồi nướng cá một mình như trước. Nhưng dù có ăn bao nhiêu cá, cảm giác đói khát vẫn luẩn quẩn trong lòng không thể xua tan. Càng ngày càng tò mò đối với nguyên liệu tiểu chim cút mang về. Hôm nay thấy trong túi do tiểu chim cút mang theo đựng một đống nấm. Rốt cuộc gã cũng an tâm, nghiêm túc mở miệng nói. Mấy thứ này tuyệt đối không được ăn, có độc. Tôi tận mắt nhìn thấy có người vì ăn thứ này mà chết. Tận mắt đó. Gã đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tận mắt, cường điệu rằng đó không phải là lời truyền miệng. Có loại nấm có độc, có loại không có độc. Khi hái chỉ cần cẩn thận là không sao. Nam thần, cậu tin tôi đi. Tôi là thầy thuốc, vô cùng hiểu biết về thực vật. Đôi mắt của tiểu chim cút trong mong nhìn về phía nam thần, sợ hắn bảo mình vứt nấm vất vả mãi mới hái được đi. Nấu cơm đi, Chu Doãn Thịnh đánh gãy câu nói của tiểu chim cút. Sắc mặt của Khôn hết trắng lại xanh, hiển nhiên là vô cùng tức giận khi bọn họ không để ý tới lời mình nói, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh. Quên đi, chẳng phải gã đang chờ bọn họ trúng độc mà chết sao, nhiều lời làm gì, dù sao nhà cây đã được xây xong. Gã ngẩng đầu nhìn về phía cây đại thụ phía tây nam. Trên thân cây to lớn có một căn nhà nhỏ, đó là chỗ ở của gã. Bên trong phủ da cá mập và cỏ mềm, không khí tươi mát, mặt sàn sạch sẽ, không có tro bụi và đá vụn, chỉ có ánh mặt trời và gió nhẹ. Nói thật, gã chưa từng được ở một nơi nào tốt như thế này, giống như là giấc mơ vậy. Tiểu chim cút còn phát minh ra bát đũa, bàn ghế, giường, rìu, cung tên và các đồ dùng phi thường khác, rất tiện cho sinh hoạt. Mấy thứ ấy sau này đương nhiên cũng phải mang về bộ lạc. Nghĩ vậy, Khôn cảm thấy tiểu chim cút cũng có chút năng lực, tuy rằng thích nghịch độc dược thì không tốt lắm. Chu Doãn Thịnh và tiểu chim cút chụm đầu vào cùng nhau rửa các loại nấm, trêu chọc nhau vài câu, phát ra tiếng cười sang sảng. Kỳ mèo sư tử và bạch nằm bên người họ. Bạch dùng chân trước lay đầu gối của tiểu chim cút, ánh mắt nhập nhèm trông rất buồn ngủ. Kỳ mèo sư tử cũng buồn ngủ, cái đuôi to lớn quấn quanh eo người yêu, ngay cả trong mơ y cũng muốn cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Bức tranh này vô cùng ấm áp, khiến Khôn rất khó chịu. Gã và Eddie chưa bao giờ chung một cách yên bình. Mỗi lần gặp ngoại trừ giao phối vẫn là giao phối, không còn chuyện khác. Gã dời mắt, lặng lẽ xé một miếng thịt cá nhấm nháp, vẻ mặt có chút khó nuốt trôi. Gã biết nấm có độc, không thể ăn được, cho nên gã đang chờ, chờ những người này ngã xuống. Nấm có độc tính rất mạnh, ăn chưa được bao lâu sẽ sùi bọt mép bất tỉnh. Gã đã từng nhìn thấy tận mắt, nhưng có ai có thể nói cho gã biết vì sao thứ này nấu lên còn thơm hơn cả quả tím và quả đỏ. Gã suýt chút nữa thì cắn đứt đầu lưỡi của mình. Khôn yên lặng nuốt ực máu tươi tứa ra từ đầu lưỡi. Hai người hai thú xử lý mâm cơm trưa như gió cuốn mây trôi, sau đó lại vào rừng tản bộ. Khôn không xa không gần theo sát, định giúp họ nhặt xác, nhưng án mạng trong dự đoán không hề xảy ra. Bọn họ vẫn còn sống tốt, tắm rửa trong hồ một cái, hi hi ha ha, cãi nhau ầm ĩ rồi trở về, leo lên nhà cây ngủ. Khôn đứng dưới nhà cây, mắt trợn tròn xoe. Gã thông thả đi vòng quanh hai cây đại thụ, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trên cây. Trong phòng của tiểu chim cúc và bạch chỉ có tiếng hít thở, còn trong phòng của kim mao sư tử và thư thú xinh đẹp thì phát ra tiếng gầm nhẹ rên rỉ khiến người khác sụp sôi máu nóng, còn có âm thanh không dứt bên tai. Giao phối kịch liệt như vậy, xem ra không bị trúng độc. Quả nhiên giống như tiểu chim cúc nói, có loại nấm có độc, có loại nấm có thể ăn được. Khôn không thể không thừa nhận sai lầm của mình, còn tiểu chim cúc đang dùng hành động thực tế để chứng minh cho gã thấy những lời cậu nói trước kia đều chính xác, chỉ là người trong tộc không tin cậu mà thôi. Nhìn cá khô và các loại rau quả chất đầy trong bếp, Khôn rất khó chịu. Cuộc sống của tiểu chim cúc sung sướng, thoải mái và phong phú như vậy, nếu tộc nhân chịu tin cậu, nghe ý kiến của cậu thì cũng sẽ sung túc thế này. May mà tiểu chim cúc lưu lại trong rừng vẫn chưa bị tặng cho bộ lạc Đạt Đạt. Nếu không, bộ lạc Đạt Đạt nhất định sẽ cường thịnh lên. Khôn giỏi động não, nghĩ một chút đã tìm ra điểm mấu chốt. Gã biết, nếu tổ vu muốn cắt lưỡi của tiểu chim cúc, thì hẳn lão đang sợ cậu nói nhiều. Hiện tại gã đã bắt đầu nhận ra giá trị lợi dụng của tiểu chim cúc. Nếu có thể, gã rất muốn mang cậu về. Vì thế, thừa dịp chung quanh không có ai, vài lần liền, gã liền muốn mời tiểu chim cúc quay về bộ lạc với mình. Trở về, và họ đã vứt bỏ anh còn muốn trở về làm gì? Tiểu chim cúc nhướng mày. Bởi vì đó là nhà của tôi, người thân và người yêu của tôi đang ở đó chờ tôi. Tiểu chim cúc, cậu cũng cần một mái ấm, cần người thân, cần bạn bè, mà không phải làm bạn với một đám phản tổ thú không thể giao tiếp được. Có lẽ hiện tại cậu cảm thấy vui vẻ, nhưng lâu ngày, cậu sẽ cô độc đến phát điên. Thú nhân là động vật quần cư, cậu nên hiểu điều này chứ. Khôn tận tình khuyên bảo. Tiểu chim cúc kinh ngạc nhìn gã, không nghĩ tới Khôn là một người có kiến thức như thế, còn nói được câu thú nhân là động vật quần cư đầy triết lý. Cậu nhìn gã thật kỹ rồi xua tay nói, vậy anh về đi, tôi chúc anh thuận buồm xuôi gió. Hiện tại sức khỏe của anh đã hồi phục, bộ lạc Ba Nham nhất định sẽ tiếp nhận anh. Ở bộ lạc Ba Nham, tôi không có bạn bè, người thân hay là người trong lòng. Bạn bè của tôi, người thân và người yêu của tôi đều ở đây. Chúng tôi là một quần thể, tuy rằng thành viên ít ỏi, nhưng chúng tôi giúp đỡ nhau, bảo vệ nhau, phải là đủ rồi. Thính giác của Triệu Huyền vô cùng nhạy bén, đứng ngoài 100 mét vẫn có thể nghe rõ lời thổ lộ của cậu. Nổi giận đùng đùng rống lên, còn nôn nóng dùng chân trước cào đất. Cái đuôi to khỏe gắt gao quấn trên lưng người yêu, động tác và biểu cảm vô cùng chiếm hữu. Bạch cũng lo lắng vô cùng, luẩn quẩn vài vòng trên đất trống, lúc nhìn Chu Doãn Thịnh, lúc thì nhìn tiểu chim cúc, khóe mắt ứa ra và giọt nước mắt, trông cực kỳ đáng thương. Chu Doãn Thịnh rất hiểu sư tử ngu xuẩn, còn người của y vừa nhúc nhích, hắn đã có thể đoán ra y đang suy nghĩ cái gì. Tức thì vừa bực vừa buồn cười, đá chi một phát, quát. Nhìn gì? Cậu ấy nói người trong lòng không phải là em, mà là Bạch. Là Bạch. Triệu Hiền quay mặt gầm gừ Bạch, tâm trạng nôn nóng lập tức bình tĩnh lại. Khó trách y nghĩ đến người yêu đầu tiên. Tiểu chim cút thật sự rất bám người, giống như là cái đuôi nhỏ của người yêu vậy. Đi chỗ nào theo chỗ đó. Có vài lần, y suýt chút nữa đã một vuốt đánh nát cái bóng đèn này. Bạch không kiềm chế được, nhanh như chớp chạy về, gạt Khôn qua một bên, ôm tiểu chim cút lăn đùng ra đất, hứng chí mà liếm láp. Tiểu chim cút sợ nhột, vừa né vừa ha ha cười rộ lên. Một người một thú lăn lộn chơi đùa, mặc kệ Khôn xấu hổ đứng một bên. Từ đó về sau, Khôn không bao giờ mời tiểu chim cút về bộ lạc nữa. Gã đã nhận ra, tiểu chim cút không lưu luyến bộ lạc chút nào. Nếu không để ý tới mong muốn của cậu mà cứng rắn bắt về, đổi lại chỉ nhận được oán hận. Nếu một ngày nào đó cậu ta luẩn quẩn trong lòng, bỏ độc dược vào thức ăn, cả bộ lạc đều sẽ gặp họa. Như thế chẳng bằng để cậu ta chết trong rừng rậm. Nghĩ như vậy, Khôn liệt thay đổi kế hoạch. Gã bắt đầu cố gắng tiếp cận tiểu chim cút, theo cậu học hỏi cách phân biệt thực vật và nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần tiểu chim cút nói thứ này có thể ăn, gã sẽ không do dự nếm thử, sau đó không tiếc lời khen ngợi. Nói thật, đồ ăn do tiểu chim cút nấu ngon hơn gã tưởng tượng nhiều. Trước khi không ăn, quả nhiên là bị úng não. Tiểu chim cút được gã tin tưởng mà cảm động, càng dốc sức truyền thụ. Thái độ xa cách biến thành thân cận, thật lòng đối đãi với gã như bạn bè. Chu Doãn Thịnh và Triệu Huyền ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm vạch trần. 3 tháng sau, Khôn đã phân biệt được hết những thực vật xung quanh. Cái nào có thể ăn, cái nào không được ăn, gã đã biết rõ. Tiểu chim cút dẫn gã ra ngoài cũng không còn gì để dạy cho gã nữa. Xem ra nên dừng lại thôi. Đáng tiếc không tìm được hồng tinh của Kim Mao sư tử và thư thú kia. Khôn thì thào tự nói, bất tri bất giác ra khỏi phạm vi hoạt động mọi ngày, đi về bìa rừng phía nam. Loáng thoáng ngửi thấy mùi hương của bạch cốt u lan, gã sợ hãi cả kinh, lập tức quay đầu chạy về như điên. Đến khi không khí để hết mùi hương mới dừng lại để thở. Lúc này gã thấy cách đó không xa, mọc một cái cây vô cùng bắt mắt, quả vừa dài vừa cong. Có quả màu xanh nhạt, có quả thì đỏ tươi, nhìn qua vô cùng kỳ lạ. Có độc, Khôn đoán vậy, nhưng theo tiểu chim cút đã lâu, gã vội vàng phủ nhận. Cũng không hẳn là có độc, thử qua mới biết được. Gã muốn mang vài quả về cho tiểu chim cút xem. Cậu nói với gã rằng, trong rừng phát hiện thực vật gì lạ, nhất định phải hái một ít về làm mẫu để tiện nghiên cứu. Khôn đang định lại gần, bỗng thấy một con thỏ tung tăng đi đến trước cái cây, dùng mũi ngửi ngửi. Sau khi ngửi thì gặm một quả sừng nhọn màu đỏ. Trong nháy mắt ăn vào miệng, nó đột nhiên phát ra tiếng gào thét thê lương, nhảy nhót tại chỗ như điên. Nó di chuyển lung tung, miệng không ngừng trào bọt. Bởi vì hoảng loạn không thấy đường, nên bột một cái va vào thân cây, ngã luôn tại chỗ bất tỉnh. Khôn thấy thế, không còn gì để nghi ngờ nữa. Con thỏ đã bị trúng độc của trái màu đỏ mà chết. Gã nhanh chóng đi đến, nhìn chằm chằm quả sừng nhọn hồi lâu. Lúc này mới cẩn thận hái mấy quả màu đỏ ném vào túi da thú. Gã liếc nhìn con thỏ, nhưng không dám ăn nó, lo độc tố đã ngấm vào thịt. Sau khi gã rời đi không lâu, con thỏ lăn một vòng tỉnh lại, phun cái bã màu đỏ trong miệng ra, tung tăng nhảy đi. Thứ này nhìn thì đẹp, mà không ngờ ăn vào lại như than như lửa, thiếu chút nữa thiêu chết nó. Khôn cố gắng kìm nén tâm trạng kích động khẩn trương của mình. Gã không ngừng vuốt ve quả sừng nhọn trong túi. Con người dân kính tơ máu tràn ra sát khí. Gã đã học hết những thứ trong đầu tiểu chim cút. Bọn họ đã không còn giá trị lợi dụng, có thể chết được rồi. Loại độc này xuất hiện thật đúng lúc, vừa vặn giúp cho gã thực hiện kế hoạch giết người diệt khẩu. Có thể độc chết một con thỏ trong mấy giây, thì độc chết 2 thư thú và 2 phản tổ thú hẳn là không thành vấn đề. Gã nghĩ vậy, cảm thấy vài quả sừng nhọn thôi thì chưa đủ, liền quay lại hái nốt mấy trái còn lại. Không tìm thấy xác thỏ ở chỗ đó, gã nghĩ chắc con thú ăn thịt nào đi qua tha mất rồi. Tiểu chim cút gần đây rất tin tưởng Khôn, bắt tay vào dạy gã chế biến nguyên liệu nấu ăn như thế nào. thỉnh thoảng đi rửa thức ăn hoặc chuẩn bị gì đó còn để gã trong bếp. Hôm nay cậu đang đứng trong bếp xào rau, đầu đầy mồ hôi, thấy Khôn về, vội vàng ra đón để gã trong bếp, còn mình thì theo Bạch đến bên dòng suối làm cá. Chu Doãn Thịnh và Triệu Huyền phơi nắng trên tấm da cá lớn, đang híp mắt hóng gió. Khôn vừa lại gần, Chu Doãn Thịnh lập tức phát hiện ra sắc mặt của gã không đúng, nhịp tim cũng đập nhanh khác thường, như là đang kiềm chế. Hắn ôm cái đầu lông xù của sư tử ngu xuẩn, cùng y nhắm mắt giả bộ ngủ. Kỳ thật là đang thả tinh thần lực, thời thời khắc khắc giám sát Khôn. Khôn không biết trên thế giới còn có loại người như vậy. Bọn họ không cần dùng mắt để nhìn thế giới, mà dựa vào tinh thần lực và cảm giác. Gã nhìn một người một thú đang ngủ say, phát hiện trong nồi đang nấu canh cà chua, màu đỏ tươi và hương vị chua ngọt, vừa lúc che đi hương vị khác thường của quả sừng nhọn. Đương nhiên, đây chỉ là do gã tưởng tượng. Gã nào dám tự mình nếm thử thuốc độc, cho nên cũng không biết mùi vị của quả sừng nhọn bá đạo như vậy. Chỉ cần thả một quả vào nồi, thức ăn dính phải hương vị độc đáo của nó sẽ lập tức cay xè. Gã móc một quả sừng nhọn, dùng sức vò nát rồi cho nó vào nồi canh đang sôi sùng sục. Sau đó nhấc với da thú lau nước quả, xong xuôi mới điềm nhiên như không ngồi xuống đất, thêm củi vào bếp. Chu Doãn Thịnh thấy rõ thứ mà gã lấy ra, suýt nữa cười thành tiếng. May mà sư tử ngu xuẩn kịp thời giơ chân, ôm lấy khuôn mặt vặn vẹo của hắn che lại. Khôn thêm củi để canh sôi không ngừng, dần dần nấu nát quả sừng nhọn, hòa lẫn với canh cà chua. Ngay cả thịt quả và hạt đều giống hạt cà như đúc, căn bản không nhìn ra sự khác biệt. Gã đứng bên bếp nhìn một lát, nghe thấy âm thanh cười đùa của tiểu chim cúc và Bạch ngày càng gần, trán không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Gã liếc mắt nhìn thứ thú xinh đẹp và kim mao sư tử nằm dưới đại thụ hóng mát, phát hiện bọn họ vẫn ngủ say, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhỏ, không yên trong lòng mới đỡ hơn một chút. Tiểu chim cúc đi nhanh vào bếp nhìn nước canh màu đỏ, ngửi ngửi bốn phía cảm thấy có chút cay xè, còn tưởng là mình nhầm. Cậu là người vô tâm vô phế, chưa bao giờ nghĩ xấu cho người khác. Thấy canh nấu xong lập tức múc một tô lớn bưng lên. Bạch phát hiện ra nước canh khác thường, đang muốn hất đổ. Cái đuôi ve vẫy phía sau bị Chu Doãn Thịnh nắm nhẹ, còn khẽ lắc đầu. Vương và Vương Hậu sẽ không hại người một nhà. Canh này nhất định có vấn đề, nhưng vấn đề khẳng định không lớn. Nghĩ vậy, Bạch làm bộ không phát hiện ra, đi đến bên người tiểu chim cúc, dùng đầu cọ cọ cái mông vĩnh cao của cậu. Cũng nhận là người trong lòng rồi thì phải cho chút thịt chứ. Tiểu chim cúc không thoải mái lắm, nhưng không bạo lực như nam thần, chỉ đỏ mặt, run tay xào rau. Khôn thấy bọn họ chưa phát hiện ra vấn đề, lúc này mới trộm thở phào, ôm bụng, giả bộ không khỏe, leo lên nhà cây chuẩn bị đi ngủ, bảo tiểu chim cúc để cho gã một chút thức ăn tỉnh dậy săn sâu. Tiểu chim cúc đương nhiên đồng ý. Tới lúc ăn cơm, một mâm toàn là cá cộng thêm một bát canh cà chua đặt trên bàn không ngừng tỏa nhiệt. Chu Doãn Thịnh tự mình múc bốn bát canh cà chua, cười nói: "Hôm nay canh rất đặc biệt, uống nhanh đi." Nụ cười quỷ dị này thấy thế nào cũng toát ra ý hại người. Bạch có chút khiếp đảm nhìn thú vương. Triệu Huyền không ăn được cay, chớp chớp mắt nhìn người yêu, cái đầu to đặt trên vai hắn, dùng cái mũi ương ướt cọ cọ vành tay mềm mại của hắn, gầm gừ làm nũng, khiến tiểu chim cúc nổi hết cả da gà. "Đại sư tử làm sao vậy, không khỏe à?" cậu ngốc nghếch hỏi thăm. "Anh ấy rất khỏe, cọ cọ cái gì, uống canh đi." Chu Doãn Thịnh bưng bát lên, không chút để ý uống một ngụm, còn nheo mắt, tỏ vẻ ngon miệng vô cùng. Triệu Huyền thấy bộ dạng này của hắn, càng sợ hơn. Khẩu vị của người yêu rất nặng, thích ăn đồ cay nóng. Ớt bình thường hắn còn không để vào mắt, chỉ thích mỗi ớt bò cạp. Thường rửa sạch, đặt vào giỏ hoa quả, rảnh rỗi thì lấy một quả cho vào miệng nhai. Làm như là mình đang ăn đào vậy. Mỗi lần thấy hắn ăn ớt, Triệu Huyền đều đổ mồ hôi lạnh, đi đứng run rẩy. Chú thích: ớt bò cạp là giống ớt Trinidad Moruga Scorpion, loại ớt có vị cực cay, được ví như là con quái thú dưới hình dạng quả cầu lửa. Đây là loại ớt trồng được đánh giá là cay nhất thế giới. Mặc dù ban đầu vị của nó rất ngọt ngào, sau đó sẽ trở nên càng ngày càng cay, với độ cay lên tới 2 triệu SSU. Người yêu ăn uống vui vẻ như thế, khẳng định hương vị của loại ớt này rất hợp khẩu vị với hắn. Xong phim, hôm nay chạy trời không khỏi nắng rồi. Triệu Huyền nhìn bát canh chầm chầm, biểu cảm thấy chết không sờn. Phản ứng của thú vương khiến Bạch Bất Giác run rẩy. Hay là trong này thật sự có độc? Nhưng không phải vương hậu vẫn khỏe mạnh sao? Hắn vừa gầm gừ, vừa dùng đuôi đập đập xuống đất, nhìn vô cùng bất an. Chỉ có tiểu chim cúc là không biết gì, bưng bát lên, thổi thổi hơi nóng. Khôn nắm chặt tay, trốn trong thủ ốc lén quan sát, chờ đợi một người hai thú còn lại uống nốt canh. Họ uống xong, hắn sẽ được giải thoát, mang theo chiến lợi phẩm vinh quang quay về bộ lạc. Gã thậm chí còn có chút tiếc rẻ vì thịt của hai con phản tổ thú đã bị nhiễm độc. Phải biết rằng, bọn họ chính là hai con thú có huyết mạch thượng đẳng hiếm thấy. Trong thịt chứa rất nhiều năng lượng, so với hồng tinh không kém là bao. Cảm thấy trái tim của Khôn đang dừng kích động bồn chồn. Chu Doãn Thịnh ác ý, thúc giục tiểu chim cút và bạch mau uống đi. Sư tử ngu xuẩn nhảy xuống khỏi ghế đá, dường như đang muốn chạy trốn. Lập tức bị hắn túm lông kéo về. Thân ái, mở miệng ra. Biểu hiện tốt, tối nay sẽ có thưởng. Hắn nhướng cao một bên lông mày, cười mà như không cười, nhìn cực kỳ đẹp mắt, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Triệu Huyền liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn phải khuất phục trước cái ác. Chậm rãi mở to miệng, ý bảo bón cho y. Y luôn không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của người yêu. Cho dù bảo y đi chết, y cũng cam tâm tình nguyện. Huống chi chỉ là một bát canh cay. Khi Triệu Huyền đang tự an ủi mình, Chu Doãn Thịnh đã ôn nhu mang canh đổ thẳng vào miệng y. Bên kia bàn đá, tiểu chim cúc và bạch cũng uống một ngụm. Sau đó ba tiếng phục phục phục vang lên giòn giả, một người hai thú phun hết ra. Đệt, sao canh cà chua lại cay như vậy? Là thằng nào động vào canh cà chua của ông? Tiểu chim cúc bóp cổ nhảy nhót, nước mắt nước mũi đầy mặt. Bạch thống khổ lăn lộn trên mặt đất, lưỡi thè ra khỏi miệng, không ngừng hút khí lạnh. Hắn quá ngây thơ rồi, thế mà cho rằng vương hậu sẽ không hại người một nhà. Đây rốt cuộc là thứ độc gì? Ăn vào miệng mà như nuốt phải than, nuốt lửa. Có thể khiến cho khoang miệng, thực quản, dạ dày và cả bụng đều như bị đốt thành tro bụi. Quá thống khổ, muốn chết quá. Triệu Huyền dù sao cũng đã được dạy dỗ từ lâu, khả năng chịu cay vượt xa tiểu chim cúc và bạch. Nói thật, loại ớt này đúng là rất cay, nhưng so với ớt bò cạp người yêu hay ăn vẫn kém một chút. Nhưng chỉ một chút như vậy cũng đủ làm thủng dạ dày của một người bình thường. Y há mồm vọt vào trong bếp, cắm đầu vào vại điên cuồng uống nước lạnh. Tiểu chim cút và bạch cũng lấy lại tinh thần. Một người bóp cổ, một kẻ phải đuôi điên cuồng, tụm đầu vào vại tranh nhau uống nước. Nhìn thấy một người hai thú sắp lọt thỏm vào trong cái vại, lúc này Chu Doãn Thịnh mới đập bàn cười phá lên, sau đó bưng bát gỗ, nhàn tản uống hết chỗ canh còn lại. Cuối cùng Khôn cũng làm được một chuyện tốt, quả ớt mà hắn ngày đêm mong nhớ đã tìm được rồi. Hắn phải cảm tạ đối phương thật tốt, nếu không trái tim không yên được. Tiểu chim cút uống no một bụng nước, rốt cuộc cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tế bào vị giác của đại sư tử và bạch mẫn cảm hơn cậu gấp mấy nghìn lần, bây giờ vẫn còn đang chịu khổ. Nước trong vại vơi đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiểu chim cút vỗ vỗ bạch đang hắt xì không ngừng, trở về bàn cẩn thận kiểm tra canh cà chua. Cách đó không xa trên nhà cây, Khôn ngừng thở, chờ đợi những người này chết đi. Gã tuyệt đối không ngờ phản ứng sau khi uống canh của bọn họ kịch liệt đến thế. không khỏi nhớ tới con thỏ bỗng nhiên nổi điên chạy toán loạn kia. Độc của loại quả này thật bá đạo, chẳng những có thể độc chết người, còn có thể khiến người ta đánh mất lý trí. Gã âm thầm cảm thán trong lòng, đồng thời nhớ kỹ hình dáng của loại quả này, chuẩn bị mang một ít về. Phát hiện tiểu chim cút sau khi kiểm tra canh, bắt đầu tìm kiếm xung quanh, gã vội vàng nằm xuống, mắt nhìn chằm chằm mục tiêu. Gã đang chờ, chờ bọn họ phát độc rồi chết. Nhưng một giây sau, gã bỗng nhiên có dự cảm không lành. Loại cảm giác chờ đợi này rất quen thuộc. Thật giống những lần tiểu chim cút mang đồ ăn không rõ có độc hay không về. Tâm trạng lúc gã quan sát bọn họ của Mi Chang. Nhưng mà lần này không thể giống, bởi vì gã dám khẳng định quả sừng nhọn đã có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Nếu không, bọn họ sẽ không nổi điên, giống như con thỏ đã chết kia.